Chấm, có thể nói Phó Tấn Vân rất chán ghét cậu thanh niên Diệp Minh kia, nghe vậy liền nói. Tôi xem nào, anh vốn muốn cầm điện thoại của Diệp Thiều Hoa nhìn một chút, không ngờ lại vô tình chạm phải tay Diệp Thiều Hoa. Tính từ lần gặp mặt nhau đầu tiên của hai người đã là 3 tháng, nhưng thực sự quen biết nhau chỉ mới 2 tháng mà thôi. Phó Tấn Vân tự biết mình sống không lâu nên chưa bao giờ để ý đến những chuyện xung quanh. Nhưng có một chuyện duy nhất không nghĩ đến chính là tại giây phút hấp hối sắp chết anh lại cảm thấy hứng thú với một cô gái. Đương nhiên anh tự biết tình huống của mình cho nên chưa bao giờ nói ra. Dù sao bản thân cũng là một người sắp chết, không nên quấy rầy người ta. Chấm, nhưng nghĩ là một chuyện, làm theo lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên Phó Tấn Vân phát hiện hóa ra tay của anh cũng có ý nghĩ của nó. Lúc hai người chụp ảnh đã cách nhau rất gần, anh còn có thể cảm giác được tiếng hít thở của Diệp Thiều Hoa tiết tấu nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy rất thư thái dễ chịu. Đây là lần đầu tiên anh chạm tay người phụ nữ khác trừ mẹ của anh ta. Chấm, nhịp tim đập nhanh bất thường, Phó Tấn Vân rất muốn phân tán sự chú ý cuối cùng quyết định nhìn xuống tay Diệp Thiều Hoa. Ngờ đâu vừa nhìn một cái là không thể rời đi, tay Diệp Thiều Hoa rất đẹp, không quá tinh xảo hoàn mỹ nhưng thon dài sạch sẽ. Anh cảm thấy nhìn mãi cũng không chán, chỉ bên ngoài cửa phòng có một tiếng nói truyền đến, rất nhanh sau đó liền có một bóng người xông vào. Phó Tấn Vân lập tức thả lỏng tay ra theo bản năng. Trên mặt anh vẫn là vẻ bình tĩnh lạnh nhạt nhưng đáy lòng lại thở dài một tiếng, trong nháy mắt rất muốn liều lĩnh một phen. Anh chợt cảm thấy có một lần tùy hứng như vậy trong đời cũng tốt. Nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Hậu quả của một phút bốc đồng này, anh gánh không nổi. Trốn tiết à, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiều Hoa nhíu mày, không vui nhìn Diệp Minh. Diệp Minh cười cười không phủ nhận. Lúc này cậu ta mới nhìn thấy Phó Tấn Vân trên bàn cơm liền lên tiếng chào hỏi. Trong bữa cơm, cậu ta luôn quấn lấy Diệp Thiều Hoa nói chuyện không ngừng, khiến Phó Tấn Vân rất ít có cơ hội nói chuyện cùng Diệp Thiều Hoa. Từ trước đến giờ Diệp Thiều Hoa là một người mạnh mẽ, điểm này Phó Tấn Vân biết thế nhưng cô lại có thái độ khoan dung mềm dẻo lạ thường đối với Diệp Minh. Lúc Diệp Thiều Hoa ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt ngoan ngoãn của Diệp Minh liền biến mất. Gương mặt ngày càng trưởng thành của cậu ta trở nên vô cùng nghiêm túc. Phó tiên sinh, nếu có thể tôi hy vọng anh hãy giữ khoảng cách với chị của tôi, cách Trương.